Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 29, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cảnh sát bên cạnh lập tức gõ bàn, giọng lạnh lùng cảnh cáo, yêu cầu ông giữ trật tự. Lúc này, Đường phu nhân lập tức nước mắt nước mũi tèm lem, giọng nói đầy ấm ức. Cảnh sát à, xin hãy làm chủ cho chúng tôi. Đây là con gái ruột của chúng tôi. Có giấy xét nghiệm ADN làm bằng chứng. Vậy mà bây giờ nó lại không chịu chu cấp cho cha mẹ mình. Thậm chí còn kiện cả chị gái ruột vào tù. Chúng tôi tuổi già sức yếu, không có ai nương tựa. Giờ chúng tôi chỉ muốn con gái ruột của mình giúp đỡ một chút thôi. Thế mà nó lại lạnh lùng đẩy ba mẹ mình vào đường cùng. Viên cảnh sát nhìn tôi, ý bảo tôi giải thích. Tôi bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc. Từ việc bọn họ bỏ rơi tôi từ nhỏ, đến việc từng đánh tôi, nguyền rủa tôi, thậm chí lợi dụng tôi để kiếm tiền. Sau khi nghe xong, thái độ của cảnh sát hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt họ nhìn Đường phu nhân đầy chán ghét. Cuối cùng, kết luận của cảnh sát là hòa giải không thành, vụ kiện sẽ do tòa án giải quyết. Ngày xét xử tại tòa án, tôi tận mắt chứng kiến hai người gọi là cha mẹ ruột của mình dùng những lời lẽ độc ác nhất để chửi rủa tôi, thậm chí còn uy HP sẽ tống tôi vào tù. Tôi chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng, nhưng bọn họ đã quên mất rằng tôi không còn là đứa trẻ bất lực ngày xưa nữa. Cuối cùng, Đường lão gia và Đường phu nhân thua kiện, yêu cầu hỗ trợ chu cấp bị bác bỏ. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Tôi tiếp tục kiện họ với tội danh bỏ rơi con cái. Tội danh này đủ bằng chứng để khởi tố hình sự. Kết quả, Đường lão gia và Đường phu nhân bị kết án 2 năm tù giam vì hành vi bỏ rơi con ruột. Trước khi bị đưa vào trại giam, bọn họ vẫn không cam lòng, cố gắng cầu xin tôi. Du Du, dù sao chúng ta cũng là cha mẹ con mà, con không thể nhẫn tâm như vậy. Tôi mỉm cười, giọng nói bình thản, hai người đã từng nói tôi không xứng đáng được sống trên đời này, đúng không? Vậy giờ, tôi chỉ đang giúp hai người được đoàn tụ với con gái yêu quý của mình mà thôi. Dù sao, Đường Uyển cũng đang ở trong tù. Hai người vào đó rồi thì có thể cả gia đình sum vầy. Chẳng phải rất tốt sao? Bọn họ tái mặt. Sau khi câu chuyện này được công khai lên mạng, Đường Uyển, người từng là thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, hống hách, giờ đây đã mất đi tất cả. Không có tài sản, không có danh dự, không có ai bên cạnh. Sau khi ra tù, cô ta trở thành một kẻ vô gia cư, lang thang trong các khu ổ chuột, sống qua ngày nhờ ăn xin và nhặt rác. Cuối cùng, trong một góc hẻm nhỏ, thi thể cô ta được phát hiện sau nhiều ngày mất tích. Khi cảnh sát tìm thấy, xác cô ta đã bốc mùi, không còn ai quan tâm đến sự tồn tại của cô ta nữa. Còn tôi có một người chồng yêu thương tôi hết mực, có một mẹ chồng coi tôi như con ruột, và sắp chào đón một sinh mệnh mới đến với thế giới này. Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng bước sang một trang hoàn toàn mới. Hết. Cách chương.